Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, đều do Yuichi hại ta cái bụng không thoải mái. Lúc này tiến vào lớp học, học sinh dần dần bắt đầu tăng lên. Sakura Chiyo hững hờ lật điện thoại di động, trong lòng buồn bực không thôi. Taiga Sao-chan thực sự là quá dính người. Trực tiếp trước tiên trở về phòng học không được sao? Khuyên cũng không nghe. Ai? Còn tiếp tục như vậy liền không có cơ hội đem thư tình bỏ vào Yuichi sau cun tủ giày. Rõ ràng rốt cục làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm nay nếu như không đem thư tình bỏ vào, lần sau không biết muốn lúc nào mới có dũng khí biểu lộ. Bởi vì ngày hôm qua lẳng lặng đề tài, cùng với đột nhiên xuất hiện học sinh chuyển trường, khiến Sakura Chiyo ý thức được cảm giác nguy hiểm. Thật sự nếu không có hành động, không chừng sẽ bị Kasumigaoka Utaha hoặc là Chitot Kirisaki nhanh chân đến trước. Liền nàng từ bỏ vốn định đi Takahashi nhà tiến hành manga trợ thủ công tác, về nhà để tâm viết được rồi thư tình. Ngày hôm nay cảm giác trạng thái cũng không sai. Nguyên tưởng rằng sẽ tất cả thuận lợi, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Aisaka Taiga trở ngại. Lúc này vốn là khuyết thiếu kiên trì, Aisaka Taiga rốt cục không nhịn được cau mày nói: Chiyo Sao-chan còn bao lâu a? Lớn, đại khái nhanh khi đi học liền làm tốt. Sakura Chiyo không có sức nói rằng. Aisaka Taiga kinh ngạc, là cái gì muốn làm lâu như vậy a? Ta xem ngươi vẫn ở làm di động, trở về phòng học làm không được sao? Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi sau gáy. Xin lỗi, nếu không Taiga Sao-chan đi trước đi. Ngoặc kép, Aisaka Taiga một mặt không nói gì, lập tức thở dài nói. Vậy ta đi lên trước. Thực sự là, Chiyo Sao-chan làm cái gì a? Xem ra chỉ có chờ một lát buổi học đầu tiên rơi xuống trở lại. Sakura Chiyo đầy mặt mỉm cười nói. Taiga Sao-chan đi thong thả. Aisaka Taiga đi tới chính mình tủ giày một bên chuẩn bị đổi bên trong giày, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xuống, thấy Sakura Chiyo vẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi, không khỏi có chút hoài nghi nhìn nàng. Tại sao ta cảm giác Chiyo Sao-chan thật giống có việc gạt ta? Sakura Chiyo cuống quýt khoát tay áo một cái. Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là không muốn làm trễ nãy Taiga Sao-chan vẫn ở đây bồi tiếp ta mà thôi. Quả nhiên rất khả nghi. Aisaka Taiga cầm trong tay bên trong giày thả trở lại, nhìn chằm chằm Sakura Chiyo. Chiyo Sao-chan không nói, vậy ta cũng không đạo hồi phòng. Ai? Làm sao như vậy nha? Sakura Chiyo kinh ngạc. Ta liền biết Aisaka Taiga không cao hứng. Đến cùng chuyện gì ngay cả ta cũng không thể nói cho nha. Thấy nàng tức rồi, Sakura Chiyo đuổi tóm chặt lấy nàng tay. Mới không phải như vậy. Chỉ là ta dự định sau khi lại nói cho Taiga Sao-chan. Nói tới chỗ này, sắc mặt nàng hơi thẹn đỏ lên. Bây giờ nói, ta có thể sẽ bởi vì thẹn thùng mà rút lui có trật tự. Cô gái tâm tư có lúc chính là rất kỳ quái. Rõ ràng đưa thư tình sau khi liền không ngại ngùng lặng lẽ nói cho bằng hữu. Nhưng mà đưa trước nếu như lời nói ra, luôn cảm thấy rất thẹn thùng. Huống chi lại là ngay ở trước mặt bằng hữu. Aisaka Taiga thấy nàng bộ này dáng vẻ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên. Chiyo Sao-chan nói quả thực hãy cùng hiện tại ta cũng như thế. Chẳng lẽ nói, nếu như đúng là như vậy, nàng cũng không phải là muốn cho Yuichi đưa thư tình đi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm giác thấy thật sự có chút dạ dày đau đớn. Bạn tốt cùng chính mình như thế yêu thích cùng một người. Đây là bất luận người nào cũng không muốn phát sinh. Chiyo Sao-chan ngươi sẽ không phải. Aisaka Taiga không nhịn được muốn hỏi đối phương đúng hay không cùng mình suy nghĩ như thế. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm khác đánh gãy. hai người các ngươi làm sao ở lại đây không lên đi à? Mới vừa đi vào lớp học, Takahashi Uichi một mặt hiếu kỳ nhìn các nàng hai. Uichi sao kun chào buổi sáng. Ta cùng Taiga sao chan đang định lên lầu. Có chút chột dạ, Sakura Chiyo vừa căng thẳng liền nói nhầm. Hích, chào buổi sáng. Takahashi Uichi không biết nàng vừa nãy làm sao có chút dáng vẻ. Đáp một tiếng liền đi tới các nàng đối diện tủ giày nơi. Bắt đầu đổi giày, Aitaka Taiga không nghĩ tới bất chi bất giác dĩ nhiên qua đi lâu như vậy rồi. Lập tức nghi hoặc nhìn về phía Sakura Chiyo. Chiyo Zao-chan không sao rồi sao? Trong lòng không rõ lên. Kỳ quái, lẽ nào là ta đoán sai? Nếu như Chiyo Zao-chan thật giống như ta cũng là phải cho Uichi tủ giày tận tình sách. Lúc này nên kiên trì lưu lại mới đúng vậy. A ân, Sakura Chiyo đáp một tiếng, trong lòng không nói gì, đối phương vừa mới có hoài nghi, hiện tại nếu như lại đổi giọng liền càng khả nghi. Lúc này Takahashi Uichi cũng đổi tốt giày, thấy các nàng đi tới đều còn không đổi tốt, không khỏi không nói gì nói, nhanh đổi giày đi, ta chờ các ngươi. Uichi Hyo Kun chờ. Sakura Chiyo nói liền đi chính mình tủ giày vị trí. Aisaka Taiga thấy thế cũng đồng dạng bắt đầu đổi lên giày. Thầm nghĩ hay là đúng là chính mình lầm. Chỉ có thể chờ đợi sau khi hỏi Sakura Chiyo xác nhận. Takahashi Uichi chờ các nàng đổi tốt giày sau, liền đồng thời hướng về cửa thang gác đi đến. Vừa tới đến cửa thang gác, Aisaka Taiga đột nhiên ngừng lại. Tay ôm bụng, vẻ mặt đau khổ nói. Uichi ngươi sáng sớm hôm nay làm đúng hay không có vấn đề? Ha, Takahashi Uichi một mặt mộng bức. Ngươi sáng sớm không phải còn nói ăn ngon không? Hơn nữa ta một chút việc cũng không có a. Ta mặc kệ, đều do Uichi hại ta cái bụng không thoải mái. Tối hôm nay cơm nhất định phải làm một trận nồi lẩu. Ngoặc kép. Takahashi Uichi cùng Sakura Chiyo đồng thời không nói gì. Trong lòng không khỏi hoài nghi nàng đúng hay không nghĩ ăn lẩu vì lẽ đó giả ra đến. Dù sao cái kia vẻ mặt thống khổ nhìn có chút giả. Aisaka Taiga hai tay ôm bụng tiếp tục thống khổ nói. Các ngươi lên đi, ta trước tiên đi phòng rửa tay. Takahashi Uichi không khỏi nói. Nếu không nhường Chiyo bồi tiếp ngươi. Một lúc đi dưới phòng cứu thương, quá khuếch đại đi, lại không phải chỉ sang. Ta đi trước, Aisaka Taiga lườm hắn một cái nói xong, liền hướng về một lầu phòng vệ sinh phương hướng đi vào. Thấy nàng rời đi, Takahashi Uichi cũng cùng Sakura Chiyo đi lên lầu. Đi rồi một lúc, Sakura Chiyo hiếu kỳ nói. Uichi sao kun trước không phải nói khai giảng sau muốn tìm manga trợ thủ sao? Tình huống bây giờ thế nào rồi đây? Takahashi Uichi buồn phiền nói. Vẫn không có tiến triển. Có điều ta dự định buổi trưa gọi điện thoại hỏi một chút biên tập viên. Hắn có lẽ có phương diện này người quen biết. Như vậy à, Sakura Chiyo dừng một chút. Bỗng nhiên cười nói. Đến lúc đó mới manga trợ thủ đến rồi. Uichi Sakun thì có càng nhiều nhàn nhã thời gian đây. Xác thực, Takahashi Uichi gật gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ hay là đến lúc đó càng cực khổ cũng khó nói. Bởi vì hắn nghĩ sớm một chút nhường Death Note xong xuôi. Vẫn là trước tiên không nói. Miễn cho Chiyo cảm thấy có áp lực. Nhàn nhã thời gian nhiều. Uichi sao kun có thể hay không thi? Cân nhắc yêu đương loại hình sự tình đây. Cái gì? Takahashi Uichi có chút mộng bức. Không biết nàng tại sao đột nhiên nâng cái này cái. Sakura Ryo bỗng nhiên ý thức được nói thêm gì nữa không chừng muốn lòi. Liền mau mau khoát tay áo một cái. Không có gì. Chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ. Ô, nói đến yêu đương vấn đề. Khiến Takahashi Uichi không khỏi nghĩ bắt nguồn từ Chitot Kirisaki muốn ở Yamada Hideki trước mặt. Giả trang tình nhân sự tình. không biết Chi Tốt hiện tại đến phòng học không? Lúc này hai người đã đi tới cửa phòng học. Vừa đi vào phòng học, vô số đạo tầm mắt đồng loạt xem ra, sau đó liền chuyển không mở ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.